Chương 3999 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 10, ngươi thua. Người đăng, Lạc Tử Quy Sơn mở ra. Phổ biến dĩ A sân xuất hiện một cái xuống dưới không gian đại môn, có tới 20 bình. Mép lớn nhỏ, không gian vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, giống như là một cái thôn phệ miệng lớn, hiện chỉ cần nhảy vào đến liền có thể đi vào quy sơn bên trong, cái này không gian đặc thù cũng là từ treo lơ lửng giữa trời trong đá lấy ra. Hao hết ông tổ nhà họ Mộ tông một thế hệ tâm huyết, chính là vì bảo hộ Mộ gia. Mở ra, Quy Sơn mở ra. Quy Sơn đại môn mở. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Nhất tên trưởng lão tần tần một tiếng, kể tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ cho. Ta nhảy vào đi, chỉ cần nhảy vào đến liền tiến vào Quy Sơn không gian ở. Trong. Chỉ cần đi vào Quy Sơn liền an toàn, coi như không chết thiên tôn thiên hỏa. Huyết nha lợi hại đến đâu cũng phá hoại không Quy Sơn không gian. Nhanh, nhanh, nhanh, cũng quên bên trong nhảy. Trường đại vừa nói. Chúng đưa mắt nhìn nhau, dừng lại vài giây nhìn lại một chút thiên không, phản. Ứng lại vùa lên như cùng người triều. Cái này lại thời điểm, ai cũng muốn mau chóng một điểm tiến vào Quy Sơn, đi vào liền. An toàn, còn dừng lại ở phía trên nói không chắc sẽ chết. Ha ha ha. Thử gửa không trung, Mộ Thiên Hà phát sinh một tiếng cười lớn, kẻ bất tử thiên tôn. Ngươi thua. Quy Sơn đại môn mở ra, chỉ cần đi vào đến Quy Sơn, vậy ngươi liền không làm gì. Được, y. Ha ha ha, ê Mộ Thiên Hà cười như điên. Không thiên tôn cho mày, nguyên bản hắn đã khóa chặt lại Mộ Thiên Hà vị trí. Thế nhưng là, nếu như vào lúc này công kích Mộ Thiên Hà, vậy thì không thể. Công kích Quy Sơn đại môn, một khi có người tiến vào đến Quy Sơn, vậy thì đúng như Mộ Thiên Hà nói một dạng. Hắn đối với Quy Sơn người bên trong không có bất kỳ cái gì làm phương. Pháp Quy Sơn không gian, ta cùng còn lại không gian hoàn toàn khác nhau. Đừng nói là bất tử thiên tôn coi như là huyền đế đích thân tới cũng không nhất định. Hữu dụng lấy, bất tử thiên tôn cực kỳ lo lắng, hắn cực kỳ lo lắng. Vạn nhất Long Phi tiến vào Quy Sơn làm sao bây giờ, vậy hắn làm ra hết thảy đều uổng phí. Đồng thời ngày hôm nay ở Mộ gia chuyện phát sinh cả thần không gian đều biết rõ. Huyền gia trưởng lão hội biết rõ. Mặt khác hai đại thiên tôn sẽ biết. Liền. Ngay cả huyền đế cũng giống vậy sẽ biết, hắn khả năng liền huyền gia cũng không thể về. Hắn ngày hôm nay nhất định phải đạt được Long Phi, nhất định phải đạt được Long Phi trong cơ thể lực lượng, bằng không, hắn sẽ chịu đến huyền đế phạt nặng, hậu quả kia. Vô pháp tưởng tượng. Xoét bất tử thiên tôn từ bỏ công kích Mộ Thiên Hà, song quyền nắm chặt, trán nổi. Gân xanh lên. Trên thân khí tức giống như đạo cuồng phong đồng dạng đột nhiên. Nổ bắn ra. Ha ha ha. Bất tử thiên tôn vô dụng, ngươi cường lực đến đâu đo ta cũng có thể dùng không? Giang chi lực ngăn cản được, ngươi ngăn cản không? Mộ Thiên Hà hưng phấn cười. Rộ lên, lớn tiếng nói, để toàn bộ cho ta tiến vào Quy Sơn. Nội tâm hắn cũng ở lo lắng. Hắn không biết Long Phi có hay không có ở trong đám người. Không biết Long Phi ở nơi nào thế nhưng hiện tại, có thể cứu một cái Mộ gia đệ tử liền cứu một cái, hắn đã. Sắp muốn không chịu nổi, nghe được Mộ Thiên Hà mệnh lệnh đông đảo trưởng lão càng thêm thúc giục. Nhanh! Cũng cho ta nhanh lên một chút. Toàn bộ đi đến trùng. Đối với trên vạn người tới nói, 20m vào miệng thật quá nhỏ, muốn ở. Trong rất ngắn thời gian thông qua căn bản không được, hơn nữa một khi quá. Nhanh sẽ tạo thành dẫm đạp hiện tượng, đến thời điểm thương vong nhiều không? Nói, tốc độ cũng sẽ chậm rất nhiều. Màn. Không thiên tôn cái kia một đạo cuồng phong đồng dạng lực lượng phóng xuất ra. Trong nháy mắt hóa thành vô hình. Mộ Thiên Hà hơi sững sờ, ệ chiêu thức gì? Đột nhiên biến mất. Không phải là thiên hỏa huyết nha. Trận thương mà. Vù. Một tiếng kịch liệt cực kỳ chuông vang âm thanh đột nhiên nổ tung, toàn bộ Mộ gia Bắc khu các đệ tử cùng trưởng lão thân thể đột nhiên chìm xuống. Oanh, y. Oanh, oanh, oanh. Nhất lớn một đám lớn quỳ trên mặt đất. Nhất mỗi người sắc mặt trắng bệch, thậm chí rất nhiều đệ tử bắt đầu mũi chảy máu. Đừng nói là đứng lên, hiện tại cả người liền ngay cả động cũng động đang không được. Bò cũng bò bất động uy áp. võ đạo điên phong, siêu cấp đại viên mãn cảnh giới uy áp, nếu không là bất tử thiên tôn khống chế lại, sợ Long Phi cũng ở trong đám. Người, lập tức đem Long Phi cho nghiền ép chết, hắn uy áp có thể đem Mộ gia Bắc khu ép nát tan, chính là sợ Long Phi chết. Nhất không dám dùng quá cường xác nhận, hiện tại toàn bộ Mộ gia trên vạn người toàn bộ động đang không được, quỳ trên mặt đất khổ sở dãy dùa hơn nữa. Không thiên tôn tu luyện là quỷ đạo lực lượng, hắn uy áp không giống với phổ thông vũ giả uy áp, hắn uy áp phóng xuất ra trực tiếp ở mỗi người trong óc. Mọc rễ nảy mầm giống như vậy, sẽ ngủ ở ngay trong óc, căn bản xua đuổi không. Đi ra lập tức nghiền ép vạn nhân, còn không có một cái nào đệ tử tiến vào Quy Sơn. Không thiên tôn âm lãnh nở nụ cười, nói, kệ ta thua. Ha ha ha. Mộ Thiên Hà. Ngươi căn bản không biết ta có rất mạnh. Liền ngươi cái này Mộ gia căn bản không đáng chú ý. Bất tử thiên tôn lạnh như băng nói. Hẳn nói chuyện, ánh mắt của hắn căng thẳng, hai mắt nhất dữ tợn. Bạch. Người như điện ảnh, một bước bước vào hư không. Ào. Hửi gửa không trung thiểm điện tàn phá bừa bãi, không gian không ngừng bùng nổ ra. Vết rách. Phản phất ác ma muốn từ một cái khác thời không lao tới một dạng. Cái này lại thời gian kéo dài vài giây. Oanh. Một tiếng bạo liệt. Khoảng không ra. Mộ Thiên Hà thân thể từ trong cái khe không gian rớt xuống, bất tử thiên tôn nhất. Cước dẫm nát Mộ Thiên Hà trên ngực, kề oanh, oanh, oanh e không gian từng tầng bạo liệt hạ xuống. Mộ Thiên Hà khóe miệng treo huyết, sắc mặt tái nhợt, ở ngực lại càng là xuất. Hiện một cái hố máu. Hắn hiện tại phóng xuất ra đại không gian thuật không. Ngừng bị đánh nát. Đã trải qua theo không kịp bất tử thiên tôn lực lượng tốc độ. Hắn muốn trốn vào trong không gian cũng không được. Ầm ầm ầm. Mộ Thiên Hà tầng rơi trên mặt đất rạn nứt ra, xuất hiện một cái. Hơn 10 mét lớn hố sâu. Mộ Thiên Hà cũng trong hố sâu, toàn thân cao thấp đều là máu tươi. Chỉnh Bắc khu chấn động kịch liệt lên. Không hắn bò lên. Bất tử thiên tôn thanh âm dường như không ngừng lấp lóe. Giống như vậy, nhất cước giẫm nát Mộ Thiên Hà ở ngực. Oanh. Mộ Thiên Hà thân thể nhất lõm, trong miệng phun ra nhất ngụm máu lớn đi ra. Phốc ế bất tử thiên tôn ở trên cao nhìn xuống cười lạnh lạnh nói, y ai thua. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi quy sát mở ra, các ngươi liền có thể đi vào. Sao, y. Mộ Thiên Hà, ngươi quá yếu. Minh bạch. Bất tử thiên tôn đắc ý cười, quét mắt qua một cái quỳ trên mặt đất Mộ gia đệ. Tử, ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Thiên Hà nói, thì hiện tại có thể nói ra. Long Phi ở nơi nào sao? Ta chỉ cần một mình hắn. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Thời gian vừa đến, ngươi nếu không nói, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Ngược lại bất tử thiên tôn ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Hắn phóng xuất ra uy áp quỷ đạo. Lực lượng đã đem Bắc khu các đệ tử cho nhắc tới giữa khoảng không, động đan không được. Nhất mỗi người giống như điếu tử quỷ một dạng.